Chương 807, siêu thoát chi lộ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Không hổ là siêu thoát chi hoa, cho dù là không nuốt, cũng có thể trợ hắn người tham ngộ đại đạo. Uzumaki Tsubasa xạ cảm thán vạn phần, ánh mắt đã có mừng rỡ, lại có đáng tiếc. Mừng rỡ là hắn đạt được dạng này trí bảo, đáng tiếc là hắn không thể chiếm hữu cái này bảo vật. Một khi ra đạo giới, hắn nhất định phải đem cái này bảo vật nộp lên cho đại đạo thần cung. Mặc dù đại đạo thần cung sẽ cho hắn 1/10 giá trị, cái kia tất nhiên là hắn vô pháp tưởng tượng tài phú, nhưng vô luận nhiều ít tài phú QNZ vô pháp cùng siêu thoát chi hoa bằng được. Siêu thoát chi hoa không ẩn chứa đại đạo, nhưng lại có thể phụ trợ lĩnh hội đại đạo, mà lại có thể chỉ dẫn đủ dù mà kỷ sủ bạ xả mình ngộ như thế nào siêu thoát chi ý tại siêu thoát chi hoa phụ trợ lĩnh hội phía dưới. Ú dù mà kỷ sủ bạ xạ dần dần hiểu rõ mình tương lai muốn đi đường. Dưới tình huống bình thường, đạo chủ tại tam trọng thiên cảnh giới liền có thể nếm thử tiến hành đại đạo dung hợp. Một khi ba đầu đạo hoàn mỹ dung hợp, đi ra thuộc về mình một con đường, liền có thể bước vào hỗn độn thần tầng thứ. Minh ngộ kỷ thân chi đạo, nguyên thần, nhục thân hòa làm một thể, không phân khác biệt, vạn vật hòa hợp dung hợp, là vì hỗn độn thần. Hỗn độn thần lấy tự thân chi đạo vì cảnh giới. Nhập môn chi đạo vì hạ vị hỗn độn thần, tiểu thành chi đạo vì trung vị hỗn độn thần, đại thành chi đạo vì thượng vị hỗn độn thần, viên mãn chi đạo vì hỗn độn thần điên phong. Đạo chủ tam trọng thiên đột phá trở thành hỗn độn thần, ba đầu đại đạo dung hợp đạo thuộc về tối nhược tiểu nhân đạo, cái này chủng đạo tương lai tiềm lực không lớn. Tam trọng đạo hỗn độn thần tại hỗn độn bên trong không có gì địa vị, thuộc về người yếu, nhưng cũng là hỗn độn bên trong nhất phổ thông đạo. Mà tứ trọng đạo mới có thể trở thành các đại thế lực đệ tử, tỉ như lục đại thế lực đều là đi tứ trọng đạo trở lên đường. Lục đại thế lực hỗn độn thần cũng đều là tứ trọng đạo trở lên hỗn độn thần, thế lực xa xa siêu việt hỗn độn bên trong những cái kia phổ thông hỗn độn thần. Mà ngũ trọng đạo hỗn độn thần tắc đủ để tại các đại thế lực bên trong trở thành cao tầng, ngũ trọng trên đường vị hỗn độn thần cũng đủ để trở thành một phương vực chủ. Mà ngũ trọng đạo hỗn độn điên phong cũng đủ để trở thành đại đạo thần cung một vị điện chủ. Về phần lục đạo hỗn độn thần cho dù là các đại thế lực chi lớn, đó cũng là phượng mao lân giác tồn tại, thường thường một cái thời đại đều không nhất định có thể xuất hiện một cái. Gì vì một cái thời đại lấy 10 cái hỗn độn kỷ nguyên trong vòng hạn, 10 cái hỗn độn kỷ nguyên làm một cái hỗn độn thời đại, nói cách khác một cái đại thế lực bên trong. 10 cái hỗn độn kỷ nguyên đều khó mà xuất hiện một vị lục trọng đạo hỗn độn thần. Về phần lục trọng thiên đạo chủ, các đại thế lực ngược lại là có, nhưng dạng này đạo chủ muốn đột phá hỗn độn thần thật quá khó khăn. Rất nhiều lục trọng thiên đạo chủ chờ đến thọ mệnh đại nạn lúc đều khó mà đột phá trở thành hỗn độn thần, cuối cùng vẫn lạc rơi mất. Về phần còn lại thất trọng thiên đạo chủ, bát trọng thiên đạo chủ gần như không có khả năng xuất hiện. Uzumaki Tsubasa từ siêu thoát chi hoa bên trong minh ngộ đi ra đường cũng không phải là đi ngũ trọng thiên đạo hỗn độn thần con đường, hắn muốn đi chính là cửu trọng đạo. Bước vào cửu trọng thiên đạo chủ, dung nạp chi nở loại đại đạo lĩnh ngộ ra thuộc về mình tối cường chi đạo. Lấy tối cường chi đạo tư thái cường ép hoanh mở đại đạo gông cùng xiềng xích, siêu thoát đại đạo, tấn cấp chúa tể tầng thứ. Bởi vì cửu trọng đạo dung hợp tối cường chi đạo một khi ngộ ra tới chính là viên mãn chi đạo. Tương đương với hỗn độn điên phong cảnh giới. Mà dạng này cảnh giới một khi đột phá chính là chúa tể tầng thứ. Uzumaki Tsubasa một khi tấn cấp đến cái kia cái tầng thứ, gặp phải liền là siêu thoát thành vì chúa tể. Đương nhiên, cái này độ khó khăn sẽ là trước nay chưa có. Nhưng Uzumaki Tsubasa đã quyết định, hắn muốn đi dạng này đường, bởi vì hắn biết đây chính là mình muốn đi đường. Nhưng hắn QNZ biết đầu này đạo có lẽ là một đầu tuyệt lộ. Bởi vì thọ mệnh vấn đề. Đạo chủ một khi đột phá đến hỗn độn thần cảnh giới, thọ mệnh ít nhất đều có 100 hỗn độn kỷ nguyên, mà điên phong hỗn độn thần thậm chí có thể sống đến 1000 hỗn độn kỷ nguyên trở lên. Mà đạo chủ không giống, cho dù đột phá đến đạo chủ lục trọng thiên, đạo chủ thất trọng thiên mỗi nhất trọng thiên cảnh giới đột phá mặc dù QNZ sẽ gia tăng một chút thọ mệnh, nhưng gia tăng không nhiều. Đạo chủ tam trọng thiên có thể sống 10 cái hỗn độn kỷ nguyên. Nhưng cho dù là đạo chủ lục trọng thiên cũng bất quá mới sống 10 cái hỗn độn kỷ nguyên mà thôi, có lẽ đạo chủ cửu trọng thiên cũng chỉ có thể đủ sống 20-30 cái hỗn độn kỷ nguyên. Coi như phục dụng một chút gia tăng thọ mệnh bảo vật, sống đến 50 cái hỗn độn kỷ nguyên đoán chừng đã là cực hạn. Như thế ngắn ngủi thời gian, như hà siêu thoát trở thành đạo chủ có lẽ đến đạo chủ cửu trọng thiên, liền ngay cả siêu thoát chi hoa đều khó mà để hắn siêu thoát, dù sao đạo chủ cửu trọng thiên nội tình quá thâm hậu, siêu thoát độ khó khăn QNZ càng lớn. Bất quá lĩnh hội đến một chút siêu thoát chi ý về sau, ú dù mạ kịt sủ bạ xạ QNZ biết như thế nào tại đạo chủ tầng thứ bên trong giảm bớt siêu thoát độ khó khăn. Nói ngắn gọn, liền là thiếu lợi dụng đại đạo bổn nguyên đột phá. Một khi mỗi cái cảnh giới đột phá, đều lợi dụng đại đạo bổn nguyên, ú dù mạ kịt sủ bạ xạ đạt tới đạo chủ cửu trọng thiên, QNZ vĩnh xa vô pháp đã vượt ra, bởi vì hắn sẽ bởi vì đại đạo bổn nguyên vĩnh viễn bị đại đạo trói buộc. Xem ra lần này tại đạo giới đột phá, không có có lợi dụng đại đạo bổn nguyên đột phá, xem như một lần may mắn sự tình. Uzumakitsubasa cười nói, mặc dù đột phá tiêu hao tư nguyên rất khoa trương, nhưng hắn lần này thu được nhiều như vậy thiên tài địa bảo, đủ để chèo chống hắn tương lai tốt mấy cái cảnh giới tư nguyên tiêu hao. Mà lại thực lực càng mạnh, hắn QNZ có thể có được càng nhiều bảo vật, cho nên hắn QNZ không thế nào lo lắng tư nguyên vấn đề. Mặc dù nhiên minh hiểu sau này đường, nhưng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ vẫn là không vội mà ra ngoài, mà là tiếp tục lĩnh hội siêu thoát chi hoa. Siêu thoát chi hoa ẩn chứa sâu xa đối với hắn tương lai dung hợp chi đạo có to lớn tham khảo chi ý, hiện tại nhiều lĩnh hội một chút, tương lai nội tình liền càng hùng hậu hơn, siêu thoát hy vọng lại càng lớn. Mặt khác, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ phát hiện mình tâm linh cảnh giới tại lĩnh hội siêu thoát chi hoa thời điểm, tại khoái tốc tiến bộ. Ý chí cùng tâm linh lực lượng tướng phụ tướng thành, ý chí càng cường đại, tâm linh cảnh giới càng cao thâm. Mà lại siêu thoát chi lộ bên trên, ý chí chiếm cứ lấy thập phân trọng yếu một bộ phận. Ý chí lực cường đại, có thể tăng lên siêu thoát xác suất. Nếu là ý chí lực có thể cường đại đến dung chuyển toàn bộ đại đạo bổn nguyên, cái kia đủ để dễ như trở bàn tay siêu thoát đi ra. Đã có thể tăng lên tâm linh cảnh giới, ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ tự nhiên không vội mà ra ngoài. Tóm lại, nhiều hơn lĩnh hội, đối với hắn rất nhiều chỗ tốt. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đạo giới bên trong một phiến chém giết trang diện, những cái kia đạt được siêu thoát chi hoa đạo chủ hoặc là dị thú đều tại bị đuổi giết. Có tương đối may mắn, thành công thoát đi, trốn đi lĩnh hội siêu thoát chi hoa. Có vận khí thì tương đối kém, bị giết, siêu thoát chi hoa bị đoạn.